Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1304, Trùng Sinh Đích Nữ 11. Người đăng, HGSO Zimozese, Vân Di Nương, Lư Quân Ninh, Lư Minh Huyên cùng Ninh Thư ngồi cùng một chỗ. Ba, người đều không có cái gì khẩu vị. Ninh Thư một người cúi đầu ăn cơm. Vân Di Nương nhìn thoáng qua Ninh Thư. Lật ra một cái liếc mắt liền rời đi ánh mắt. Hôm nay là Liễu Nhiên đại sư giảng Phật. Ta nghĩ biện pháp làm Liễu Nhiên đại sư cho ngươi phê mạng. Vân Di Nương hướng Lư Minh Huyên nói. Cảm ơn nương. Lư Minh Huyên cao hứng nói. Nếu như bị Liễu Nhiên đại sư phê ra tốt số. Đời này nhân sinh chính là kim quang đại đạo. Nhưng là Liễu Nhiên đại sư xưa nay không tùy tiện phê mạng. Vân Di Nương muốn làm Liễu Nhiên đại sư phê mạng có chút khó khăn. Lư Quân Ninh biểu tình lạnh nhạt. Tựa hồ đối với phê mạng không có hứng thú. Gì? Ninh Thư gắp thức ăn. Trên bàn cơm bầu không khí phá lệ cứng ngắc. Dùng qua đồ ăn sáng. Liền có tăng lữ thông báo đại gia đến Đại Hùng Bảo Điện. Đi. Liễu Nhiên đại sư chuẩn bị giảng Phật. Biển người hướng Đại Hùng Bảo Điện đi. Trong đại điện bày biện rất nhiều bồ đoàn. Dựa theo thân phận địa vị. Ngồi ở phía trước thân phận địa vị cao. Như vậy chụp được đến. Lư gia liền sắp xếp tương đương đằng sau. Mà Lư Quân Ninh lại ngồi ở phía trước. Làm Vân Di Nương cùng Lư Minh Huyên tức. Giận đến phổi đều phải nổ. Thật sự là Vân Di Nương thân phận không lấy ra được. Ninh Thư ngồi tại Vân Di Nương sau lưng. Nhìn trước mặt Liễu Nhiên Hòa Thượng. Liễu Nhiên Hòa Thượng tiết trắng lông mày vẫn luôn rũ xuống tới khóe miệng. Trên mặt có rất nhiều nếp nhăn. Mặt mũi hiền lành. Ánh mắt không kiêu không. Gấp. Nhìn có nhất đại cao tăng phái đoàn. Giảng Phật quá trình bên trong. Không ngừng có người rời đi. Hoặc là đi như. Xí. Hoặc là chính là uống nước. Nhưng là đều thận trọng. Phòng ngừa quấy rầy. Liễu Nhiên đại sư. Ninh Thư một bên nghe Liễu Nhiên Hòa Thượng giảng kinh, một bên chú ý tình huống chung quanh, ngẫu nhiên cùng Lê Ngọc ánh mắt đối đầu. Lê Ngọc hướng Ninh Thư cười một tiếng, tuấn lãng vô cùng. Ninh Thư, nhìn ta làm gì, lại nghĩ liêu ta cùng ngươi bách hợp. Ninh Thư mặt không thay đổi thu hồi mình ánh mắt, nghiêm túc nghe Liễu Nhiên Hòa Thượng giảng Phật được hay không. Người ta tuổi đã cao. Ninh Thư chú ý tới Lư Quân Ninh rời tiệc, không biết đi làm cái gì. Lư Minh Huyên mang trên mặt ý cười, mang theo thoải mái. Ninh Thư nhìn hai người này, cảm thấy mệt mỏi quá nha. Vị thí chủ này, bên ngoài có người mời ngươi đi ra ngoài một chút. Một cái, tiểu sa di đi vào nhỏ giọng hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư trong lòng nói một câu. Đến rồi, Ninh Thư xoay người ra Đại Hùng Bảo Điện. Nhìn thấy Lư Quân Ninh bên người nha. Hoàn, tam tiểu thư nhà ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nha hoàn hướng, Ninh Thư nói. Ninh Thư trong lòng lạnh buốt một mảnh. Hỏi, tiểu thư nhà ngươi xảy ra chuyện. Gì, tam tiểu thư, ngươi đi theo ta. Nha hoàn nói, nha hoàn mang theo Ninh Thư rẽ ngang rẽ dọc. Cuối cùng là đến một cái phòng. Tam tiểu thư, đi vào đi. Ninh Thư tay đè tại hương bao trên. Hỏi, nhị tỷ tỷ bây giờ tại địa phương. Nào, ngay tại trong phòng. Nha hoàn nói. Ninh Thư vươn tay trực tiếp đem nha hoàn cho bổ choáng. Đem nha hoàn kéo vào. Trong phòng, vừa tiến vào. Ninh Thư đã nghe đến một cỗ hương vị. Lư hương lý chính lượn lờ. Bốc khói. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Ở nơi như thế này làm chuyện như vậy. Trong lòng. Thật kính sợ Bồ Tát sao? Ninh Thư đóng chặt hô hấp, đem nha hoàn quần áo trên người rút ra, đem nha hoàn nhét vào gầm giường, đổi lại nha hoàn quần áo. Sau đó Ninh Thư che mũi ra phòng, tại cửa ra vào trông coi. Một lát sau, nghe được vội vàng tiếng bước chân. Ninh Thư vừa nhìn là Lư Quân Ninh, như thế nào? Lư Quân Ninh hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư bắt trước cái kia nha hoàn thanh âm. Ở bên trong, Lư Quân Ninh lấy ra khăn đi vào trong nhà. Ninh Thư cũng đi theo vào nhà. Ninh Thư che mũi, hướng Lư Quân Ninh đổ một cái thuốc bột. Thuận tay một trưởng bổ về phía Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh một chút hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư đem Lư Quân Ninh kéo tới phòng. Trên giường, hướng Lư Hương Trong ngã một vài thứ. Đã thích chơi những vật này, liền cho các ngươi trợ hứng. Ninh Thư đem cửa một khóa lại, chuẩn bị tìm địa phương thay quần áo. Lại không nghĩ gặp Lư Minh Huyên. Hoàn thành sao? Lư Minh Huyên hướng Ninh Thư hỏi. Lư Minh Huyên trên mặt tràn đầy đều là hưng phấn, tựa hồ đã thấy Lư Quân Ninh thân bại danh liệt tràng diện. Ninh Thư dùng khăn tay bụm mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đại tiểu thư, đã tốt, người có thể đi nhìn xem, ta đi trước tìm người. Lư Minh Huyên muốn đến một trận oanh oanh liệt liệt chóc gian tiết mục. Đại tiểu thư, người vẫn là đi trước xem một chút đi, Ninh Thư nói. Lư Minh Huyên ngẫm lại cũng đúng, vạn nhất làm một cái ô long sẽ không tốt. Nàng thế nhưng là vì Lư Quân Ninh chuẩn bị một cái thật là đàn ông đây. Lư Minh Huyên nhìn chằm chằm Ninh Thư, ngươi che miệng, ba làm gì? Thuốc kia quá lợi hại, ta có chút sợ hô đi vào, đến bây giờ cũng không dám buông xuống. Ninh Thư cúi đầu nói, Lư Minh Huyên phòng nghỉ gian đi, nhưng là trong phòng không có một chút động tĩnh, xảy ra chuyện gì? Lư Minh Huyên nhịn không được mở cửa, che mũi đi vào phòng, trên giường cũng không có người. Ninh Thư cũng có chút kinh ngạc, Lư Quân Ninh hẳn là tại gian phòng này. Quả nhiên là có nhân vật chính quang hoàn. Ninh Thư đánh cho bất tỉnh Lư Minh Huyên, đem Lư Minh Huyên đặt lên giường. Ngoài phòng vang lên vài tiếng mèo kêu. Ninh Thư ra ngoài nhìn thấy một người nam nhân. Người nam nhân này lớn lên không đứng đắn, vô cùng hèn mọn. Đây chính là Lư Minh Huyên tìm đến làm bẩn Lư Quân Ninh người. Nhưng là xấu xí, là muốn buồn nôn ai vậy? Ta có hay không có thể tiến vào? Nam nhân xoa xoa tay một mặt thực sự hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, đây đều là cái quỷ gì nha? Ninh Thư loáng thoáng nghe được bên trong Lư Minh Huyên rên rỉ âm thanh. Hiển nhiên là dược hiệu tạo nên tác dụng. Ninh Thư một trưởng bổ choáng cái này hèn mọn nam nhân, kéo tới nơi hẻo lánh. Trong đi, đút một bao thuốc mê. Đoán chừng ngủ lấy một lúc lâu. Không đúng, đời trước là người nam nhân này làm bẩn Lư Nguyệt Vân đi. Ninh Thư rút ra trên đầu châm gài tóc, đem nam nhân trở mình một chút đâm vào nam nhân eo ổ địa phương. Nam nhân lập tức đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, mặt mũi tràn đầy hoàng mồ hôi, một chút đã hôn mê. Ninh Thư đổi lại mình quần áo, lại đem nha hoàn quần áo cho nàng mặc vào, chuẩn bị trở về Đại Hùng Bảo Điện. Ninh Thư gặp Lắc Lư Lê Ngọc, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ninh Thư nhoáng một cái xuất hiện tại Lê Ngọc sau lưng, bổ choáng Lê Ngọc. Ninh Thư lắc lắc tay của mình, nàng hôm nay tay này thật là vất vả. Ninh Thư khiêng Lê Ngọc đến phòng, đem Lê Ngọc cùng Lư Minh Huyên ngủ ở cùng nhau. Hai người này coi như không có xảy ra, nằm cùng một chỗ cũng nói không rõ ràng. Lư Minh Huyên tứ hôn làm Lư Nguyệt Vân gả cho Lê Ngọc, hiện tại cùng Lê Ngọc ở chung một chỗ. Lư Minh Huyên liền đợi đến gả cho Lê Ngọc đi. Ninh Thư đóng cửa một cái, dùng tốc độ nhanh nhất về tới Đại Hùng Bảo Điện. Vân Di Nương nhìn lướt qua Ninh Thư, chạy đi nơi nào? Ninh Thư vẻ mặt sợ hãi, đi như xí, cảm giác bụng khó chịu, nhìn thấy ngươi đại tỷ rồi. Ninh Thư mờ mịt lắc đầu. Ninh Thư nghe Liễu Nhiên Hòa Thượng giảng kinh, một bên nghĩ, Lư Quân Ninh đi, chỗ nào, chẳng lẽ là nàng ám vệ đem nàng cứu đi? Bất quá thuốc kia cũng đủ Lư Quân Ninh chịu, kia Lư Hương Trong đồ vật, dược, hiệu mạnh mẽ, hơn nữa thiêu đốt sau, sẽ không lưu lại vết tích. Hết chương.